Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 73, còn có lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ nói câu này với giọng điệu không nhanh không chậm, toát ra vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như thường lệ đến mức Lương Vi Ninh thật sự nghiêm túc suy nghĩ, ngoài kỹ thuật hôn ra, còn có điều gì khác cơ đảm nhận. Trần Kính Uyên nhìn cô, im lặng không nói. Một lát sau, cửa thang máy mở ra, anh đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc mái hơi lộn xộn của cô, khoác áo vest lên người cô, rồi nắm tay dẫn cô bước ra ngoài. Lúc này, Lương Vi Ninh mới chợt nhớ ra, vì đi vội nên áo khoác của mình vẫn để quên trong phòng thư ký. Ở khu A của bãi đỗ xe, chiếc Pullman kéo dài đỗ kín đáo trong bóng tối. Tài xế đã sẵn sàng, vừa thấy họ, anh cung kính chào. Trần tiên sinh, về phần những cử chỉ thân mật giữa ông chủ và thư ký, với tính chuyên nghiệp, lái xe tự nhắc mình làm như không thấy. Lương Vi Ninh lại đỏ mặt, dẫu sao, hôm qua mọi chuyện vẫn bình thường. Nếu đổi lại là cô, chắc chắn trong lòng sẽ tự hỏi không ít điều. Thầm nghĩ, thư ký này thật lợi hại, chưa đầy một ngày đã hạ gục Trần tiên sinh. Nghĩ đến đây, cô càng kiên định rằng, trước khi xuống xe, có vài chuyện phải nói rõ ràng với ông chủ này. Chỉ khi đạt được đồng thuận, thư ký Lương mới có thể tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình. Xe lăn bánh tiến vào khu vực Thanh Y, đỗ lại ở vị trí quen thuộc bên lề đường. Phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe, Lương Vi Ninh ngoảnh lại, thấy ông chủ cũng xuống xe theo. Anh định đích thân đưa cô về nhà sao? Không cần đâu, cô theo phản xạ định từ chối. Chỉ là cô cảm thấy, con đường quanh khu nhà này không mấy phù hợp với đôi giày da thủ công đắt đỏ và hiếm có trên chân Trần tiên sinh. Lương Vi Ninh đứng tại chỗ, mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn anh tiến lại gần. Chuyển đến khu Trung Hoàn đi. Đi làm sẽ tiện hơn. Giọng Trần Kính Uyên trầm thấp dịu dàng, nhưng ý tứ rõ ràng không phải đang bàn bạc. Cô gái không vui, cô liếc mắt sang chỗ khác, nghĩ thầm, sao đàn ông lại như vậy? Ăn xong liền đổi sắc mặt, em đang nghĩ gì vậy? Trần Kính Uyên dùng ngón tay chạm nhẹ vào cằm cô, bổ sung bằng giọng điềm tĩnh. Ý tôi là, bạn của em cũng có thể chuyển cùng. Hả, chuyển đến Trung Hoàn, thật ra dù là đi làm hay tụ họp bạn bè, đều thuận tiện hơn nhiều. Nhưng, thuê một căn hộ ở khu Trung Hoàn rất đắt, nếu cô không đủ khả năng chi trả, đương nhiên lại phải dùng đến tiền của sếp. Vừa mới xác định quan hệ mà đã liên quan đến tiền bạc, thật không hay chút nào. Cuối cùng, Lương Vi Ninh lắc đầu, đợi thêm một thời gian nữa hãy nói, trước mắt cứ giữ nguyên hiện trạng. Căn hộ cũ tuy đơn sơ, nhưng ấm áp, dù đường đi hơi xa, nhưng miễn cưỡng có thể vượt qua. Biết tính cách cô cứng đầu, Trần Kính Uyên cũng không nói thêm gì, chuyển sang chủ đề khác. Anh mở cửa xe, từ ngăn phía sau lấy ra một hộp nhung màu hồng nhạt. Dưới ánh nhìn im lặng của cô, anh đưa chiếc hộp cho cô. Mở ra xem em có thích không? Cô đưa tay nhận lấy, bên trong là một sợi dây chuyền đính kim cương hồng. Không nhìn rõ thương hiệu, nhưng chỉ cần nhìn độ sáng của viên kim cương cũng đoán được giá trị không nhỏ. Hẹn hò với Trần tiên sinh. Những điều này là không thể tránh khỏi. Lương Vi Ninh đã chuẩn bị tinh thần trở thành tiểu phú bà. Trong ngắn hạn, đeo cũng được, cất giữ cũng được. Chỉ có một điều không thể làm, đó là từ chối nhận. Từ chối sẽ làm tổn thương tình cảm. Cô gái ánh mắt long lanh, nhìn ngắm món quà một lát, sau đó đặt dây chuyền trở lại hộp, đóng nắp lại rồi nói với anh. Rất thích, cảm ơn Trần tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, Trần Kính Uyên không tìm được điểm gì để bắt bẻ, nhưng cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Mới bắt đầu một mối quan hệ, cả hai đều cần tìm ra điểm khiến mình cảm thấy thoải mái nhất. Rõ ràng, thư ký Lương đã tìm được. Bất kể đồng ý hay không, Trần Kính Uyên vẫn sẵn lòng thử nhường nhịn và thích nghi. Để anh tiễn em vào trong, Trần Kính Uyên vòng tay qua vai cô gái, Lương Vi Ninh chững lại, không bước tiếp. Trần Kính Uyên nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô bình thản nói. Các cô dì hàng xóm ở đây rất nhiệt tình, nếu bị nhìn thấy, chắc từ giờ em không được yên tai mất. Với người dân bình thường, Trần tiên sinh nổi tiếng của cảng khu thường chỉ xuất hiện trên các bản tin thời sự hoặc tạp chí tài chính. Dù ít tay nhận ra ngay lập tức, cũng khó tránh có người tò mò. Như lần trước đi công viên Hải Dương, đi đâu cũng khiến nhiều ánh mắt chú ý, khi đó mọi người chỉ cảm thấy giống ai đó, khó mà liên hệ đến anh thật. Mọi thứ diễn ra bình yên cả ngày, Nhưng đến 8 giờ tối, tin tức Trần Tiên Sinh đưa con nuôi đi chơi công viên Hải Dương đã lên trang nhất. May mắn, trong những bức ảnh được chụp, cô vô tình không lọt vào khung hình. Nếu không, mọi chuyện sẽ rất khó giải thích, thân phận của cô chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Trần Kính Uyên đứng ở đầu hẻm, nhìn cô gái bước đi vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn anh. Cô có chuyện muốn nói, Trần Tiên Sinh, ngài còn cần đảm nhận điều gì nữa không? Không nhịn được, cô phải biết đáp án ngay tối nay. Lúc ở thang máy, do mất kiểm soát mà quên mất không hỏi. Giờ đây, dáng vẻ nghiêm túc của cô in sâu trong mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh không muốn phá vỡ sự thuần khiết và xinh đẹp đó. Còn lần sau, giọng anh trầm thấp, đầy ý vị. Lần sau, Lương Vi Ninh khẽ gật đầu. Đúng vậy, còn lần sau. Đây đâu phải chuyện, một đêm là xong, hai má đỏ ửng, cô không quay đầu lại nữa. Phía sau, ở đầu hẻm, bóng dáng cao lớn của Trần Kính Uyên đứng thẳng, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô gái dần khuất xa. Những ngón tay buông thõng bên người khẽ co lại, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay, cảm giác như trước khi rời đi vẫn còn thiếu điều gì đó. Thôi vậy, ngày tháng còn dài, Lương Vi Ninh dùng chìa khóa mở cửa, đổi giày ở tiền sảnh, nhìn thấy hộp nhung trên tủ, cô mới ngộ ra rằng, tối nay mình đã quên mất một chuyện quan trọng. Chuyện tình yêu bí mật, chắc hẳn sếp sẽ đồng ý, nếu công khai, cả cô, Trần Tiên Sinh và thị trường cổ phiếu Trung Cảng đều sẽ gặp bất lợi. Tình cảm này có thể đi xa đến đâu, cô không dám chắc. Điều duy nhất cô có thể làm là giữ vững hiện tại, không để mọi thứ đi chệch hướng. Nửa tiếng sau, Cố Doãn Chân về đến nhà. Trong phòng khách, cô gái đang đắp mặt nạ, nằm dài trên ghế lười chơi điện thoại. Tối nay không phải có tiệc cuối năm sao? Kết thúc sớm vậy à? Cố Doãn Chân hỏi. Dưới ánh đèn, đôi mắt Lương Vi Ninh khẽ chuyển động, không nói gì. Cứ mỗi lần cô có bí mật gì, đều sẽ ra vẻ như thế này. Cố Doãn Chân vứt túi sách sang bên, ngồi xuống cạnh cô, khẽ huýt vai cô. Khai mau, tại sao mặt đỏ thế? Cố ý trêu chọc cô. Đắp mặt nạ mà mặt đỏ được sao? Lương Vi Ninh ậm ừ đáp. Không cẩn thận yêu rồi. Hả? Cố Doãn Chân nghĩ mình nghe nhầm. Vội hỏi lại, với ai? Trần Tiên Sinh, cô gái bình thản gật đầu, không khí rơi vào im lặng. Cố Doãn Chân mất vài giây để tiêu hóa thông tin, sau đó hỏi tiếp. Ai là người chủ động phá vỡ bức tường ngăn cách này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này, Lương Vi Ninh tháo mặt nạ xuống, hít thở thoải mái hơn. Bốn mắt nhìn nhau, cô thành thật kể sơ qua sự việc tối nay, sau khi hiểu rõ đầu đuôi. Cố Doãn Chân nhận xét. Có vẻ như Trần Tiên Sinh đã có kế hoạch từ trước. Gì cơ? Lương Vi Ninh nhìn bạn thân. Cố Doãn Chân hất cằm, ánh mắt dừng lại trên hộp nhung đựng sợi dây chuyền kim cương hồng, nói thẳng. Ai lại để sẵn món quà tặng phụ nữ trong xe mà không có lý do gì chứ? Hơn nữa, sợi dây chuyền này ít nhất cũng có giá trị hàng chục triệu. Cố Doãn Chân đã quen thuộc với giới thượng lưu. Dù bản thân không giàu có nhưng lại rất am hiểu về hàng xa xỉ. Trần Tiên Sinh ra tay, lúc nào cũng là cấp bậc đáng gờm. Viên kim cương hồng MARYA quý hiếm mới được khai thác tại Namibia đã được đại boss chọn làm quà định tình, quả là rất tinh tế. Trong lòng cảm thán, Cố Doãn Chân không quên nhắc nhở. Người ta nói của cải không nên để lộ, mau khóa nó vào kết bảo mật đi. Khu này an ninh không tốt đâu, nghe vậy. Lương Vi Ninh bất giác căng thẳng, căn nhà đơn sơ của cô làm gì có kết bảo mật. Dù giấu kỹ đến đâu, nếu trộm muốn lấy vẫn sẽ lấy được. Sau một hồi suy nghĩ, Lương Vi Ninh cầm hộp quà, đi đến chỗ tủ để đồ ở cửa ra vào, mở ra rồi nhét bừa vào trong. Cố Doãn Chân ngơ ngác, làm gì vậy? Lương Vi Ninh tự tin đáp, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. What? Cách chương.